Xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 60, Valentine sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa để bát đũa xuống anh liền kéo cô ra ngoài phòng khách. An Huyệt, Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn tò mò nhìn Tiêu Sao vậy. Cô hỏi anh, em vào thử xem có vừa ý không? Anh nói, anh đưa túi đồ cho cô. Cô xem thử thì ra là một chiếc đầm trắng. Anh đợi em một lát, cô nói. Cô vui vẻ ôm lấy túi đồ vào phòng thay đồ. Anh ngồi xuống ghế đợi cô. Ít phút sau, cô từ trên lầu bước xuống, chiếc váy anh chọn thật sự rất hợp với cô. Anh bước về phía cô, thấy anh nhìn cô liền hỏi. Không đẹp sao? Đẹp, chúng ta đi thôi, anh nói. Thẩm Hoắc Nam kéo tay cô ngoài cửa, ba con người bên trong bếp cũng nhốn nháo chạy theo. Hai người đi đâu vậy? Trác Vĩ hỏi. Đi phát cẩu lương, muốn đi theo không? Anh hỏi. Cái này thì thôi vậy, Trác Vĩ cười ngại. Anh lấy một đôi giày sneaker trắng ra để trước chân cô, rất ân cần và dịu dàng mang cho cô. Em mang thử có vừa chân không? Lý Tiểu Sở ngoan ngoãn để anh mang vào cho cô. Lúc này cô mới để ý đến, đôi giày của cô và anh là giày cặp đó. Anh mang giày cho cô xong liền nhẹ nhàng hỏi tiếp, chân có khó chịu không? Rất thoải mái, cô trả lời. Ngoạc, chúng ta đi, anh nói. Thẩm Hoắc Nam nắm lấy tay cô lên xe rời khỏi nhà. Trác Vĩ và Trương Thiệu Ngôn nhìn chiếc xe rời đi mà không khỏi ghen tị. Chiếc xe cứ lăn bánh, cô rất háo hức vì được đi riêng với anh. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi, cắm trại, anh trả lời. Sao chứ, mùng 2 đi cắm trại sao? Chỉ có hai chúng ta. Cô hỏi tiếp, em muốn có thêm người. Anh hỏi, ngay lập tức Lý Tiểu Sở lắc đầu, cô đâu có ý đó. Nhưng mà sao đột nhiên anh lại muốn đi cắm trại chứ? Mai là Valentine nhưng anh bận tự tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra và giải quyết một số việc của công ty cho cha nên không ở cạnh em được, anh nói. Cô nhìn anh, vậy ra là anh muốn cùng cô dự Valentine sớm sao? Em đây là không muốn đi cùng anh. Anh hỏi, không có, chỉ là đột ngột quá nên em không mang theo gì cả, cô trả lời. Anh chuẩn bị cả rồi, chỉ cần mang em theo là được, anh nói. Cô mỉm cười. Được làm bạn gái của anh, không biết kiếp trước cô đã tích đức nhiều thế nào. À, vết thương của anh sao rồi? Cô hỏi, không sao rồi, anh trả lời. Không sao là thế nào? Còn chảy máu không? Miệng vết thương có bị hở không? Cô hỏi tiếp, vết thương đã lành hẳn rồi, anh bất lực trả lời. Vậy thì tốt rồi, anh khẽ liếc qua nhìn cô. Cô lúc nào cũng lo lắng cho người khác như thế sao? Em còn liên lạc với Nam Phong không? Anh hỏi, không có. Chắc anh ta xuất viện còn phải xử lý hồ sơ nên không liên lạc, cô trả lời. Ngoan lắm, anh mỉm cười trả lời. Cô nhìn nụ cười của anh cứ cảm thấy có chút lạ lạ. Việc cô không liên lạc với Nam Phong khiến anh ấy vui vậy sao? Đã đến nơi, anh mở cửa xe cho cô rồi đem những thứ cần thiết từ cốp xe ra ngoài. Cô cũng đến phụ anh một tay. Cái lều này dựng thế nào? Em không biết dựng, cô nói. Để đó cho anh, em đến gần bờ suối nướng chút đồ ăn đi, anh trả lời. Cô ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh chóng đã nhóm được lửa nướng thức ăn. Trong lúc chờ thức ăn chín, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc của cả hai người. Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi cắm trại nhé. Đây là bạn trai mình, anh ấy đang dựng lều. Nhìn cô đang bày trò mà anh không khỏi mỉm cười. Em đang quay gì đó? Anh hỏi, em đang quay vlog của hai chúng ta, cô trả lời. Em không lo nướng thức ăn à? Lát nữa bị cháy hết thì không còn gì mà ăn, anh nói. Được được, em đi ngay, cô đáp. Thức ăn đã nướng chín, lều đã được dựng, nước cũng được anh chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đem thức ăn vào lều định ngồi xuống thưởng thức thì anh kéo cô ra ngoài. Sao vậy? Cô hỏi, thức ăn vẫn còn nóng lắm. Ra ngoài anh chụp hình cho em một chút rồi ăn, anh nói. Anh dẫn cô đến một góc đẹp liên tục chụp hình giúp cô. Trong lúc anh đang xem lại ảnh thì cô lấy điện thoại mình ra đi đến cạnh anh. Hoắc Nam, nghe cô gọi theo phản xạ tự nhiên anh ngước mặt lên, rất nhanh đã bị cô chụp lại khoảnh khắc đó. Thẩm Hoắc Nam mỉm cười đứng bên cạnh cùng cô, tạo dáng lãng mạn có, dễ thương có, vui nhộn cũng có. Lần đầu tiên anh chụp nhiều ảnh như thế, còn đồng ý để cô bày đủ trò trên mặt mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Trước giờ chỉ toàn thấy người ta chụp hình chung, lần này cô đã được trải nghiệm. Cô xem lại anh của hai người mà không ngừng mỉm cười. Anh xem chúng ta dễ thương không? Dễ thương, anh trả lời nhưng tầm mắt lại đặt ở chỗ cô. Nhìn thấy cô cười anh cũng cười theo. Tiểu Sở, dạ, anh gọi cô. Cô theo phản xạ tự nhiên đáp lời, vừa ngước mặt lên anh đã nắm lấy cằm cô, trao cho cô nụ hôn. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng đủ làm cả hai dây dưa không dứt. Cách chương.